tốt nhất con rể, chương 1875, người không xứng. Gocchuyenaudio.com. Trước khi tới, Lâm Vũ liền trước đó dự đoán đến, chờ đợi hắn tất nhiên là đầm rồng hang hổ, gió tanh mưa máu. Nếu như hắn là tên sát thủ kia, cũng sẽ không theo chính mình có bất luận cái gì nói nhảm, đi lên liền đao thật thương thật chém giết. Tốt, cuộc thế giới này đệ nhất sát thủ mắt chính là bị giết hắn, hơn nữa kéo càng lâu, đối tên sát thủ này càng bất lợi, cho nên bọn hắn vừa thấy được Lâm Vũ, liền lập tức động thủ. Tiếp theo Lâm Vũ cùng một chỗ nhào vào nhà này đôi nát văn phòng, bốn tên bóng đen thân hình linh xảo tốc độ cực nhanh, cơ hồ là theo sát tại Lâm Vũ phía sau cái mông xông tới. Thế nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là, mấy người bọn họ nhào vào Lạn Vĩ Lâu sau đó, trước mắt liền không có Lâm Vũ thân ảnh. Chỉ gặp cả tòa Lạn Vĩ Lâu bên trong ánh sáng ảm đạm, lờ mờ, một thời gian khó mà phân biệt Lâm Vũ trốn đến chỗ nào. Cái này danh con đi đâu? Trong bốn người một cái tuổi tác dài, thanh âm TX lão phu nhân tỷ lệ cười lạnh nói. Không nghĩ tới, Viêm Hạ lại còn có thân thủ như thế chắc tuyệt người trẻ tuổi. Ta còn thực sự có chút không nỡ giết hắn, ta cũng có chút luyến tiếc đâu, nghe nói cái này Hà Gia Vinh vẫn là cái tiểu xuất ca đâu. Một cái khác bóng đen cười khanh khách lên, nghe là cái cực kỳ cô gái trẻ tuổi, thanh âm thanh thúy dễ nghe tựa như tiếng trời, cho dù là chỉ nghe được nàng thanh âm, trên đời đại bộ phận người nam nhân chắc hẳn đều sẽ tâm viên ý mã. Nhìn hắn chạy nhanh như vậy, thân thể chắc hẳn cũng nhất định rất tốt, nếu là có thể cùng hắn xuân phong nhất độ cũng không tệ. Cô gái trẻ tuổi cười có chút phóng đãng, thanh âm bên trong mang theo một luồng tràn đầy mị hoặc. Nàng tràn đầy mị hoặc thanh âm để cho trốn ở trong bóng đen Lâm Vũ trong lòng bỗng dưng nhảy một cái, tiếp theo dâng lên một luồng chua xót, không khỏi nghĩ đến cái kia đồng dạng thích gọi hắn. Tiểu đệ đệ, mần côi, chỉ tiếc nàng đã không nhớ rõ chính mình. Tào bà nương, vài chục năm, ngươi vẫn không thay đổi. Mặt khác hai cái trong bóng đen một cái cẩu thả hán từ thanh âm vang lên, âm thanh lạnh lùng nói. Những năm này không biết lại có bao nhiêu nam nhân chết trong ngực của ngươi. Còn lại một cái bóng đen cũng là nam tử, tiếp theo phụ họa kêu to, bất quá hắn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra. Thanh âm, hiển nhiên là cái người căm. Ngươi nói mò gì đâu, đừng đem cái này tiểu xuất ca sợ đến cũng không dám ra ngoài. Cô gái trẻ tuổi cười khanh khách nói. Tiểu xuất ca, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ ta nhất biết rõ thương người, nhanh, đi ra cho ta hôn hôn, tỷ tỷ sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đụng tới ngươi như thế cái xà hạt độc phụ tên oắt con này chỉ sợ sợ đến hồn cũng bị mất, thế nào còn dám đi ra chia ra tìm. Lão phụ nhân trầm giọng nói xong dẫn đầu vọt ra ngoài, tựa như một cái con rơi một dạng, một cái linh hoạt bay vọt liền từ đầu hành lang không trọn vẹn trong khe hở lẻn đến lầu 2. Người căm cùng cô gái trẻ tuổi thấy thế cũng đồng dạng liền xông ra ngoài, đầy trong lầu tìm kiếm lên Lâm Vũ. Chớ khinh thường, tiểu tử này phi thường không đơn giản, không có dễ đối phó như vậy. Cầu thả hán từ tiếng trầm nhắc nhở một câu, tiếp theo chính mình cũng đồng dạng nhanh chóng vọt ra ngoài. Người nói không sai, cái này thời không đung đưa trong đại lâu truyền đến Lâm Vũ thanh âm. Mấy người các ngươi hẳn là thế giới kia đệ nhất sát thủ thuê tới người giúp đỡ a, nói một cách khác chính là pháo hôi. Gocchuyenaudio.com. Hắn nói chuyện thời điểm âm thầm tăng thêm nội tức, thanh âm lực xuyên thấu phá lệ mạnh, thêm nữa toàn bộ cao ốc truyền âm hiệu quả, để cho thanh âm hắn tỏ ra phá lệ vang dội, tựa như tật phong một dạng tại trong đại lâu lướt qua, chấn động bốn cái bóng đen thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn qua bên cạnh bốn phía. Bất quá bây giờ các ngươi còn có cơ hội, chỉ cần các ngươi hiện tại ngoan ngoãn rời đi nơi này, lăn ra Viêm Hạ cảnh nội, các ngươi liền có thể mạng sống. Lâm Vũ tiếp tục nói. Danh con, chờ ta bắt được ngươi, ta nhất định đem ngươi máu uống sạch sành sanh. Lão phụ nhân nghiến răng nghiến lợi hô, hiển nhiên bị Lâm Vũ cuồng vọng cho chọc giận. Tiểu đệ đệ, ngươi không nên chỉ riêng múa mép khua môi sao, tới, xuống tới để cho tỷ tỷ hảo hảo thương yêu thương ngươi. Cô gái trẻ tuổi đứng tại lầu 4 cười khanh khách nói, bén nhọn thanh âm tại cao ốc bên trong lực xuyên thấu cực mạnh. Tốt, ta liền để ngươi hảo hảo thương yêu bên trên tê dần. Đúng lúc này, cô gái trẻ tuổi phía sau đột nhiên truyền đến Lâm Vũ thanh âm. Cô gái trẻ tuổi thân thể run lên, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lặng yên không một tiếng động lấn đến nàng sau lưng, bỗng nhiên chuyển thân lui về phía sau nhìn lại, một cái đen xì nắm đấm đã hướng phía nàng bộ mặt đập tới. Cô gái trẻ tuổi đã sớm chuẩn bị tại chuyển thân thời điểm đồng thời hai chân đạp một cái, thân thể cấp tốc hướng về sau lao đi, lấy nàng tốc độ hoàn toàn có thể né tránh cái này đập tới một quyền. Thế nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, nắm đấm này đập tới tốc độ so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn, cơ hồ tại trong chớp mắt liền bay đến trước mắt nàng. Bành, một tiếng nện vào nàng bộ mặt, Một quyền này lực đạo cường đại vô cùng, tựa như oanh tới đạn pháo, trực tiếp đem cô gái trẻ tuổi đập bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào phía sau vách tường xi măng bên trên. Không chờ nàng thân thể bắn lên, Lâm Vũ thân thể đã bay lượn đến nàng trước mặt, lần nữa tầng tầng một quyền nện vào nàng trên mặt. Nàng thân thể toàn bộ khảm vào đến nát tường bên trong, não đại lần nữa tầng tầng đụng phải trên tường, cái ót trực tiếp va móp méo đi vào, nàng thân thể run rẩy tiếp theo liền cứng ngắc tại trong vách tường, không một tiếng động. Lâm Vũ quét nàng một chút từ tốn nói, gọi ta tiểu đệ đệ, ngươi, không xứng. Cách chương.